nhan sắc ôi mặn mà. Nàng nhìn tôi sao sai đắm, tư chi tôi nói da gà. Nàng tươi như cánh hoa, đã 30 ngày không tưới không lo. Này cô em xinh xinh ơi, cớ sao nhìn tôi? Nàng cười nụ cười duyên, hai má khoe năm đồng tiền. Nụ cười ôi sao tươi sáng, hóa ra do mấy cái răng vàng. Người nào yêu sẽ không có lo mày này rạch rưới lang thang. Này cô em thiệt giao sáng, ngất ngây hồn anh. Cớ sao em cười giữa muôn muôn người, nụ cười em trôi ngời trong nắng trăng vàng tôi hoài à. Lỡ ai thăm thầm dẫn em vô phòng, đè em ra lấy kèm lột răng. Còn gì mùa xuân này người đẹp của tôi, ra đám đông xin đừng cười. Dù cho ai yêu say đắm, dẫu cho ai nói ngàn lời, vì người gian thấy em có mang trong người châu báu xa hoa, thì lòng tham sẽ bùng lên mất tiêu hàm răng. Cớ sao em cười giữa muôn muôn người, nụ cười em trôi tôi hoài à, chối cũng chết kìa, thấy sao? Lỡ ai tham thầm dẫn em vô phòng, đè em ra lấy kẹp lột răng. Còn gì mùa xuân này người đẹp của tôi, ra đám đông xin đừng cười. Dù cho ai yêu say đắm, dẫu cho ai nói ngàn lời, vì người gian thấy em có mang trong mình chồng bao xa hoa, thì lòng tham sẽ bùng lên mất tiêu răng. Thấy chưa, cái thằng kia nó để ý rồi đó, cười hoài đi, ngồi không có răng ăn cháo bây giờ à. Thì lòng tham sẽ bùng lên mất tiêu.